Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tề Du, tập số 275. Mọi người mà thấy giọng mình nó không được ổn thì cũng hết sức thông cảm nhé. Mình cũng nói rồi, mũi mình đang bị dị ứng, nó rất là kém, nên đọc nó sẽ không hay đâu, anh em thông cảm nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé, và đừng quên comment cảm xúc của bạn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tề Du, tập số 275. Lúc này mấy trăm đầu hư không thú không thể kìm được, hướng về phía đám người Tần Mục. Hồng Thiên Tôn cùng với Long Kỳ Lân Yên Nhi ở bên trên tế đàn nhào tới, như là đàn sói giành ăn vậy. Mỗi người một nửa. Hồng Thiên Tôn tay áo bao trùm, đem đám hư không thú đang nhào tới ném vào bên trong. Những con hư không thú này hình thể khổng lồ vô song, nhưng sau khi rơi vào bên trong tay áo của hắn lại phảng phất như nhỏ bé tới đáng thương. Tần Mục thì thần thức bạo phát quan tưởng ra vô số gai nhọn cực kỳ sắc bén. Những cái gai nhọn này xuất hiện tại bên trong cơ thể của đám hư không thú còn lại, rồi nhất thời đâm cho đám hư không thú này trăm ngàn lỗ thủng. Hư không thú dũng mãnh thiện chiến, đàn thú phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai, trực tiếp đánh vào bên trong đầu của Tần Mục. Tần Mục bị những con hư không thú này sử dụng tiếng kêu xung kích đến ngơ ngơ ngác ngác, liền vội vàng thúc giục bá thể tạo đàn công, hóa thành đại la vô thượng thần thức, kết ra thần thức lĩnh vực, cố thủ ở bên trong đầu của mình, miễn cho bị đại não nổ tung. Những con hư không thú này cũng cố gắng hư hóa thân thể để thoát khỏi gai nhọn bên trong cơ thể, nhưng mà bọn chúng hư hóa, gai nhọn cũng hư hóa theo. Đây là thần thức thần thông đặc thù của tạo vật chủ nhất tộc. Tần Mục tận lực duy trì thần thông. Rất nhanh, đám hư không thú liền điên cuồng chạy trốn, bỏ của chạy lấy người. Lúc này Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Thần thức quán mặc dù đã cường đại thẳng đến hư không tầng thứ 28, nhưng muốn đồng thời khắc chế trên dưới 100 đầu hư không thú thì vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy chỉ có thể mặc cho bọn chúng chạy trốn mà thôi. Đám hư không thú này trong thời gian ngắn đã liền chạy ra khỏi phạm vi uy lực thần thông, thần thức của Tần Mục. Rồi con nào con đấy ẩn nấp đi, không dám đến phụ cận Tần Mục nữa. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời cùng mặt đất, khắp nơi hiện ra từng con mắt to lớn nhìn chòng chọc vào bọn họ, làm cho da đầu người ta run lên. Cái đáng sợ nhất của hư không thú cũng không phải là chính diện đánh giết, mà là ẩn nấp bên trong hư không đánh lén. Bọn chúng có khả năng hòa làm một thể cùng núi sông cây cối, có khả năng cùng dòng sông mặt đất hòa làm một thể, thậm chí tiềm phục tại bên cạnh người, người cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Nơi này số lượng hư không thú thực sự quá nhiều, hơi không lưu ý liền vô cùng có khả năng hài cốt không còn. Tần Mục sử dụng 12 phần tinh thần, hiện ra ba đầu sáu tay đề phòng hư không thú đánh lén. Hồng Thiên Tôn run tay áo lên, bên trong tay áo có từng khối xương vỡ rơi xuống. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái cười nói: Hồng đạo hữu nhìn thấy ta thi triển thần thức thần thông khắc chế hư không thú, vậy mà không tò mò chút nào sao? Tần Mục đem tế đàn thu hồi rồi mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi đi thẳng về phía trước. Hồng Thiên Tôn cất bước đuổi theo sau, mày trắng tung bay cười nói: Ngươi là bá thể, lại đã đi qua quá khứ, hiểu được thần thức thần thông thì có gì phải tò mò chứ? Tần Mục không tò mò ra được lai lịch của vị yêu tộc Thiên Tôn này, nên đành thử dò xét nói: Ta xem Hồng đạo hữu và Cung đạo hữu tự hồ có chút không hợp nhau, người đã không phải là Thái Đế, vì sao Cung Thiên Tôn đối với ngươi lại khó chịu như vậy? Ngươi biết thân phận của Cung? Hồng Thiên Tôn tay áo lớn bồng bềnh, hướng về phía dưới nhìn lại, sau đó lại vất ống tay áo một cái, đem đám hư không thú đánh tới bước lui, rồi lại cười hà hà nói: Nàng nhận lầm người rồi, một mực theo đuổi ta không bỏ, nhiều lần giết ta, nhưng ta lại không muốn giết nàng. Vì lẽ đó mỗi lần gặp được nàng, ta cũng chỉ có thể nhường nhịn ba phần, không tính toán với nàng thôi. Tần Mục nhìn bốn phía tìm kiếm bảo địa, đồng thời hờ hững nói: Như vậy năm đó ngươi đã giết Đại Hồng, xóa bỏ thần thức của Thái Đế. Ngươi là cổ thần, chỉ có cổ thần đối với Thái Đế mới vô cùng đề phòng. Nói như vậy, ngươi chính là nguyên mẫu phù nhân. Ta đối với phù nhân tâm tâm niệm niệm, từ khi gặp phù nhân một lần liền nóng ruột nóng gan, chằn chọc khó ngủ. Nếu như phu nhân lại ở bên cạnh ta, ta cũng có thể thân cận hơn nhiều. Hồng Thiên Tôn giật mình cười nói, cớ gì ngươi lại nói ra lời đó? Tần Mục nói, Đại Hồng chính là Thái Đế, thần thức của Thái Đế mạnh mẽ vô biên. Năm đó ta đánh hắn trọng thương, thần thức của hắn bị tổn thương, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể diệt được hắn. Chẳng qua Nguyên Mẫu phu nhân có quy khư thần thông, lại có thể đem tất cả hủy diệt. Bên trong Thái Cổ Tam Vương thì Bá Dương Thần Vương chính là bị Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu phu nhân nhét vào trong quy khư mà bị ma diệt thành tro, nửa điểm tro cốt cũng không còn. Hồng Thiên Tôn cười nói, có thể diệt được thần thức của Thái Đế không chỉ là Nguyên Mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn về phía Thái Sơ Khoáng Mạch xa xa, rồi lại thấy Hiểu Thiên Tôn đã bay về phía nơi đó thì khẽ nhíu mày. Hiểu Thiên Tôn đến đó là vì thi thể cổ thần cùng với đế kiếm, hơn nữa Thái Sơ Khoáng Mạch đối với hắn là cực kỳ hữu dụng, hắn nhất định phải đem tới ở trong tay. Hiểu Thiên Tôn trước tiên bay về phía nơi đó là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy bên trong cổ thần còn có ai có thể ma diệt được thần thức của Thái Đế nữa? Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu, Địa Mẫu, thậm chí Thiên Âm cũng có thể tiêu diệt một bộ phận thần thức của Thái Đế. Hồng Thiên Tôn cũng nhìn về phía nơi xa, sau khi thấy Lang Hiên Thần Hoàng bay về phía Tổ Đình giao trì thì trong lòng cũng thầm than một tiếng, nói: Bảo địa đã bị Lang Hiên lấy được rồi, ta bởi vì cỗ thân thể yêu tộc này mà bị Cung Thiên Tôn hiểu lầm, ta cũng không muốn cãi lại, chỉ là không nghĩ tới Mục Thiên Tôn cũng hiểu lầm. Mục Thiên Tôn đã có sức để tự vệ, như vậy chúng ta không làm hàng xóm cũng được. Tần Mục giật mình nói, người đến cùng là ai? Thiên hành hữu thường, không vì mục tồn, nhưng vì hiểu vọng. Ứng với trị thì cát, ứng với loạn thì hùng. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, đi thẳng về phía trước cười nói, ta chỉ là một người quan sát từ viễn cổ du lịch tới bây giờ. Cổ thần Thiên Đế không cho ta xem thiên đình, Địa Mẫu không cho ta nhìn nguyên giới, Thổ Bá không cho ta nhìn u đô. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự thân đi một lần. Thân thể Tần Mục chấn động mạnh, giật mình đứng nguyên tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, chạy về phía trước. Thần thức chấn động truyền âm nói, người nếu là hắn, vì sao muốn ra tay đối với Tây Đế? Hồng Thiên Tôn phiêu nhiên đi xa, cua cua tay áo lớn rồi nói, giết nàng chính là bảo vệ nàng, trợ nàng thoát đi khỏi trói buộc của cổ thần. Chỉ là ngươi muốn bảo vệ nàng, ta liền thuận nước đẩy thuyền, để nàng nợ ngươi một cái nhân tình. Bên trong giao chỉ ta từng cứu ngươi, nhân tình này ngươi chi bằng trả ta, vì lẽ đó ta muốn ngươi viết cái giấy nợ cho ta. Tần Mục đổi không kịp, ngây ngốc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu lắc đầu bật cười nói, không hổ là lão ẩm, lão giang hồ. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân đuổi theo hắn. Long Kỳ Lân dò hỏi nói, giáo chủ, người năm đó giết Đại Hồng chính là Thiên Công? Tần Mục gật gật đầu rồi nói, hẳn là hắn rồi, ta ngăn chặn Đại Hồng diệt tiêu hắn thiên đình, Đại Hồng cùng ta đều bộc phát ra thần thức chân động cực kỳ đáng sợ, điểm này không thể gạt được Thiên Công. Hắn khẳng định là thừa dịp ta trọng thương rời đi, Đại Hồng trọng thương bỏ chạy, mà ngay lúc đó chặn giết Đại Hồng. Tần Mục mê mẩn phút chốc rồi lại lắc đầu nói, Cung Vân Thần Vương phát hiện ra Đại Hồng bỏ mình, thần thức cũng bị ma diệt, ngay sau đó liền rời đi. Chẳng qua Thiên Công vẫn phân ra một hồn nhập chủ ở bên trong thi thể Đại Hồng, trở thành yêu tộc Thiên Tôn. Không đúng, Long Kỳ Lân đột nhiên la lên rồi nói, Hồng Thiên Tôn nếu là Thiên Công, như vậy bên trong giao trì số lượng Thiên Tôn xuất thủ cứu người liền sẽ có cả 5 người: Thiên Đế Hiểu, Nguyên Mẫu Phù Nhân, Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cùng với Cung Vân Thần Vương. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi nói, Thiên Đế Hiểu sẽ không cứu ta, hắn rất sợ bại lộ, tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn đã xuất thủ cứu ta. Hắn ngược lại sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn là trên danh nghĩa là nhân tộc Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ không, người bên trong giao trì thịnh hội cứu ta chỉ có Hồng cùng với Nguyên Mẫu Phù Nhân. Mà Nguyên Mẫu Phù Nhân không tại bên trong thập Thiên Tôn, mà là đang ở trong thiên đình. Ta phỏng đoán. Tần Mục suy tư rồi nói, Hiểu Thiên Tôn lúc ấy phát hiện ra bên trong giao trì vậy mà đã có 10 vị Thiên Tôn tồn tại, mà bản thân không tại bên trong đó, vì vậy hắn liền không có lộ diện, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Làm cổ thần Thiên Đế, ta đáng là gì chứ? Hắn sẽ không bởi vì tính mạng của ta mà bốc lên nguy hiểm thân phận bị bại lộ. Long Kỳ Lân khó có thể tin được nói: Như vậy Hỏa Thiên Tôn... Tần Mục nhìn bốn phía rồi lại tiếp lời nói: Thời điểm ta trở lại thời kỳ Long Hán, mỗi lần đi tìm hiểu về Vân Thiên Tôn đều không có kết quả. Mỗi lần Vân Thiên Tôn đều đi tìm Hỏa Thiên Tôn, nhưng thủy chung không nhận được sự ủng hộ của Hỏa Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn làm bạn tốt, hắn còn không thuyết phục được Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn há lại giúp ta? Nơi xa, lúc này Tổ Thần Vương đang sử dụng thiên đạo thần thông càn quét rất nhiều hư không thú, uy lực kinh người vô cùng. Hắn cũng tìm được một chỗ bảo địa và có ý định chiếm cứ nơi đó. Trên bầu trời có 49 kiện thiên đạo chi bảo treo cao, đem nơi đó thủ hộ đến mức cho dù là hư không thú cũng không cách nào có thể lẻn vào bên trong. Mà tại một khu vực càng xa xôi, Nghiên Thiên Phi cũng vừa tế lên dị bảo, đó là thiên tôn chi bảo do nàng luyện ra. Dị sắc bốc hơi mà lên, phong bế hư không cùng đại địa, đứng vững tức thì. Tần một con mày đi bốn phía tìm kiếm, chẳng qua đám người Tường Thiên Phi cùng thiên tôn, vậy mà ai đấy đều đã chiếm cứ được bảo địa, địa phương để Tần Mục có thể lựa chọn không nhiều. Long Kỳ Lân lúc này vẫn không cách nào có thể tiếp nhận được sự thực trong giao trì chi chiến Hỏa Thiên Tôn lại không có trợ giúp Tần Mục, ngược lại gia nhập vào trận doanh giết Tần Mục, nên bộ dáng có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hỏa Thiên Tôn bởi vì cái chết của Ngự Thiên Tôn mà bị đả kích. Từ ngày Ngự Thiên Tôn bị ám sát, hắn bắt đầu đã thay đổi. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng với Ân Nhi tiếp tục tìm kiếm rồi nói: Năm đó trong số thất thiên tôn Long Hán thì 6 vị thiên tôn đều khâm phục vô cùng đối với Ngự Thiên Tôn. Người có tình cảm sâu đậm ngoại trừ U Thiên Tôn ra thì chính là Hỏa Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là tấm gương trong lòng bọn họ, một tòa núi không thể vượt qua được. Sau khi Ngự Thiên Tôn chết rồi, U Thiên Tôn tự bế dài đến 100 vạn năm, mà tư tưởng của Hỏa Thiên Tôn là vào thời khắc ấy cũng đã thay đổi. Hắn kiêu thị cổ thần nhưng lại muốn trở thành cổ thần. Nói tới đây, Tần Mục dừng bước lại, suy nghĩ xuất thần rồi nói: U Thiên Tôn cũng nói hắn đã thay đổi, trong lời nói của người Thiên Tôn cũng để lộ ra tin tức hắn không đáng tin cậy. Nhưng ta lúc này một bực đối với hắn rất có hảo cảm, tuy nhiên đó có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương của ta mà thôi. Có lẽ chỉ có Ngự Thiên Tôn phục sinh mới có thể để cho hắn từ bên trong giấc mộng này tỉnh lại được. Long Kỳ Lân cười nói: Ngự Thiên Tôn đã phục sinh, chỉ cần trộm về tàn hồn bên trong Phi Hương Điện là Ngự Thiên Tôn không còn xì xì ngốc ngốc nữa. Hỏa Thiên Tôn nhất định sẽ đổi ý, tới lúc đó nhân tộc liền sẽ được cứu rồi. Tần Mục lộ ra tươi cười nói: Chỉ hy vọng là như vậy. Sau đó thần thức Tần Mục bạo phát, đem hư không thú đột nhiên xuất hiện bước lui, rồi lại nói: Những lão hồ ly này đều lựa chọn một chỗ đặt chân rồi, nhưng nơi tốt nhất đều bị bọn họ chiếm hết rồi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nhìn bốn phía một phen, cố gắng tìm kiếm cách thượng giai bảo địa. Nhưng mà 8 vị thiên tôn ai nấy đều tìm ra được một chỗ rất tốt và chiếm cứ nơi đó rồi. Tần Mục nơi nào có thể tranh được với bọn họ chứ? Hơn nữa, những thiên tôn này ai nấy đều có thiên tôn chi bảo trấn áp hư không, không có hư không thú đến xâm phạm. Không bao lâu thì chỉ sợ là những thiên tôn này đều sẽ xây xong cứ điểm của mình. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chạy tới xin Tần Mục đưa bọn hắn ra ngoài, sau đó để cho đệ tử của mình đến đây kinh doanh, khu trừ hư không thú, khai thác đủ loại bảo vật. Ta coi như có tìm được bảo địa thì cũng không có một cái bảo bối nào có thể chấn áp được hư không thú. Tần Mục nháy mắt mấy cái thầm nghĩ: Liệu Ly Thanh Thiên Tràng không thể lấy ra được, dùng món bảo vật này chấn áp hư không thú ngược lại là có thể được. Bất kỳ hư không thú nào ta cũng có thể giết được, nhưng nếu để rơi vào trong mắt các thiên tôn, bọn nó khẳng định sẽ cướp món bảo vật này đi. Đáng sợ hơn chính là viên chứng cổ thần trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng cả một đời đều bị vây ở chỗ này trông coi bảo địa. Ta nếu như đi mời sơ tổ các đời nhân hoàng tại Nhân Hoàng Điện đến đây, chỉ sợ sơ tổ nhân hoàng cũng không phải là đối thủ của hư không mẫu thú. Tần Bục suy đi nghĩ lại, đột nhiên linh quang khẽ động, mắt dọc trên mi tâm mở ra bốn phía. Lần trước ta đi tới Thái Sư Mạch Quáng, hư không thú không cách nào có thể đi vào trong mạch quáng được. Cũng tức là nói, năm đại mạch khoáng có thể để cho hư không thú không dám tùy tiện đặt chân vào. Bất quá ta chỉ biết là Thái Sơ mạch khoáng, hơn nữa còn bị Hiểu Thiên Tôn chiếm cứ rồi. Bốn đầu mạch khoáng khác đang ở đâu, chỉ sợ có Tường Thiên Tôn cùng với Cung Thiên Tôn mới có thể biết được. Mắt dọc Tần Mục nhìn vào trong Tần Đại Lục, thì thấy hai quả trứng cổ thần khổng lồ đang giao lưu với nhau. Đột nhiên, cổ thần trong quả trứng tựa hồ có thể phát giác ra được tình hình ngoại giới vậy. Đạo âm nhất thần ngừng lại, hai quả trứng đều phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Bộ dáng hai quả trứng cổ thần này lộ ra vẻ có chút kích động. Tần Mục quan sát bốn phía, trong lòng thầm nghĩ nói: ta không biết bốn đầu mạch khoáng còn lại ở nơi nào, nhưng hai quả trứng cổ thần này nhất định phải biết. So với việc ta bốn phía xung loạn, không bằng để cho bọn họ tự nói cho ta biết. Tuy nhiên hai quả trứng cổ thần này không có động tĩnh gì cả. Tần Mục nháy mắt mấy cái, chờ đợi trong phút chốc thì vẫn thấy hai quả trứng cổ thần này vẫn không có nửa điểm động tĩnh nào. Tần Mục cắn răng sử dụng thần thức chấn động. Sau đó không lâu, bầu trời đột nhiên nứt ra, lộ ra một con mắt thật to. Con mắt này đảo quanh chuyển động, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Tần Mục. Tiếp theo đó là một đầu hư không thú vô cùng to lớn từ bên trong hư không chui ra và ầm ầm rơi xuống đất. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân hô lên một tiếng, vội vàng đề phòng. Mọi người lại thấy đầu hư không thú này khắp cả người đầy hư không văn, sáu cái chân trắng kiện bước ra, từng chiếc lợi chào cắm sâu xuống mặt đất, đi quanh Tần Mục vài vòng, sau đó mí mắt lật lên để lộ ra cái miệng đầy răng nhọn. Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiện lên, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Còn nhận ra ta sao? Tần Mục cười nói. Đầu hư không thú kia lại rủ mi mắt xuống, cái miệng biến mất, cái đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, hư không thú nhẹ nhàng đầu cọ sát vào bàn tay của hắn. Yên Nhi thở phào một cái. Đầu hư không thú kia nghe được tiếng thở của nàng thì tung người nhảy ra nơi xa, bộ dáng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Long Kỳ Lân kinh ngạc nói: giáo chủ, đầu hư không thú này chính là con năm đó ngươi hàng phục được phải không? Tần Mục gật đầu cười nói: trăm vạn năm qua nó vẫn còn sống, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ hơn. Sau đó Tần Mục bay lên trời, rơi vào trên cốt sơn sau đầu hư không thú, đón gió mà đứng. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi vội vàng bay lên, cũng rơi vào bên trong cốt sơn. Đầu hư không thú kia thấy vậy mà mi mắt liền giật lên vài cái, nghiêng đầu phát ra tiếng nghẹn ngào uy hiếp. Tần Mục bèn lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, sử dụng món trí bảo này như là cây gậy, gõ vào bên trên cốt sơn. Hư không thú lúc này mới chịu thu liễm hùng tính, tung người nhảy lên, tại trên quần sơn chạy như điên. Tần Mục chống lưu ly thanh thiên tràng đón gió đứng thẳng trên lưng hư không thú. Lưu ly thanh thiên tràng tuy là bắt mắt, nhưng các thiên tôn ai nấy đều đang đi tìm kiếm hoặc cải tạo lãnh địa của mình, không dành để chú ý tới nơi này. Tần Mục hoàn toàn buông thả hư không thú, tùy ý để hư không thú chạy đi. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi đứng tại bên cạnh Tần Mục, tò mò quan sát xung quanh. Tuy nhiên lại thấy đầu hư không thú Tần Mục thuần phục được này cũng không phải để đi theo một con đường thẳng, ngược lại giống như là đi lại chẳng có mục đích gì, thì trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Giáo chủ mà không tìm được một chỗ bảo địa nào thì bảo bối liền đều bị thiên tôn bọn họ chiếm hết đấy. Đầu hư không thú này đi được hơn nửa ngày mà vẫn còn chẳng có mục đích tiến lên. Chẳng có bên trong tư duy đơn giản vô cùng của hư không thú lại có một loại trực giác nói cho nó biết nơi này không phải là địa phương chủ nhân nó muốn. Trực giác này chính là đến từ viên chứng cổ thần trong lưu ly thanh thiên chẳng kia. Luận về ánh mắt, Tần Mục khẳng định không có ánh mắt sắc bén như đám cáo già Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn kia. Kiến thức cũng không rộng rãi bằng đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, là những bán thần. Nhưng lưu ly thanh thiên chàng có thiên cầu, lại là trứng cổ thần sinh ra tại bên trong mỏ quặng trong tổ đỉnh. Qua đó làm cho tầm mắt và kiến thức của Tần Mục tuyệt đối không thua gì Hiểu Thiên Tôn hay là vị cổ thần thiên đế này. Tần Mục biết được hai quả trứng cổ thần mình lấy được đều đang đề phòng bản thân, nên liền dứt khoát gọi đến hư không thú do bản thân hàng phục được, rồi sử dụng trứng cổ thần trong lưu ly thanh thiên tràng dẫn bản thân đi tìm bảo địa. Hư không thú chạy trong thời gian 3 ngày, tốc độ cực nhanh. Hôm nay hư không thú rốt cuộc đi tới một mảnh đất hoang vu và không tiến lên thêm nữa. Tần Mục đứng tại chỗ cao, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía đều là các giếng mỏ đã tàn tạ, như là từng cái lỗ đèn đi sâu vào trong lòng đất vậy. Địa thế nơi này quanh co uốn lượn, đi sâu vào trong một dãy núi cổ xưa. Bên trong những cái giếng mỏ này loáng thoáng có hào quang bay lên, bảo khí tràn ngập. Đám người tạo vật chủ thời tiền sử lưu lại dấu vết khai thác tài nguyên khoáng sản tại đây. Có điều nơi này chỉ còn lại từng bộ xương cốt đồ sộ, đó là hài cốt của tạo vật chủ. Xa xa mà đất nứt ra, lộ ra mấy cái tròng mắt đảo quanh chuyển động, đó là đám hư không thú lân cận đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Tuy nhiên Tần Mục cũng không để ý lắm, mà thu Lưu Ly Thanh Thiên chàng lại, đang muốn đi vào trong doanh địa do tạo vật chủ bọn họ lưu lại, thì đột nhiên thấy bên trong doanh địa có một nữ tử đi ra cùng hắn đối mặt. Hai người đều khẽ giật mình. Cung Thiên Tôn, Tần Mục làm lễ chào hỏi. Mục Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn đáp lễ nói, ân tình của ngươi ta đã trả ngươi tại trong giao trì chi chiến rồi. Mục Thiên Tôn, hai chúng ta không ai thiếu nợ nhau, hơn nữa nơi này là khoáng mạch của nữ Tần thị, ta sẽ không nhường cho ngươi đâu. Tần Mục nghe được nàng chính miệng thừa nhận tại trong giao trì chi chiến nàng là một trong những ba vị thiên tôn đã cứu bản thân, thì trong lòng không khỏi có chút thất lạc nói, quả nhiên không có Hỏa Thiên Tôn, quấy dày rồi. Tần Mục không người vỗ vỗ hư không thú nói, ta lại đi tìm một chỗ bảo địa khác vậy. Tần Mục đang muốn rời khỏi thì thanh âm Cung Thiên Tôn từ phía sau truyền tới nói, ta nếu là ngươi, ta liền chắc chắn sẽ không hàng phục những hư không thú này. Hư không thú cũng không phải là không thể hàng phục được, mà chẳng qua hư không thú này cực kỳ kỳ lạ. Mỗi một con hư không thú đều tương đương với một phần nhỏ đại não của con người. Tất cả hư không thú gộp lại chính là một cái đại não hoàn chỉnh rồi. Tần Mục giật mình, còn có loại sinh vật cổ quái này sao? Cung Thiên Tôn tiếp tục nói, mà mẫu thú tương đương với tư duy của đại não, nó khống chế tất cả hư không thú. Năm đó hư không thú từ bên trong hư không xuất hiện, rất nhiều tạo vật chủ đều đi hàng phục. Về sau mẫu thú xuất hiện, những tạo vật chủ kia đã bị hư không thú thôn phệ, không có người nào may mắn thoát khỏi được. Tần Mục cảm ơn rồi đột nhiên nhớ tới điểm mấu chốt, thử dò xét nói, Cung đạo hữu nói hư không thú là từ bên trong hư không đột nhiên xuất hiện, lúc trước cũng không có loại sinh vật này sao? Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, cự thú viễn cổ bên trong tổ đình cho dù là đáng sợ, mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không có biến thái như sinh vật hư không thú này. Loại sinh vật này từ bên trong hư không sinh ra, vừa ra đời liền hùng cứ đứng đầu tất cả cự thú thời viễn cổ và thôn phệ các cự thú đó. Nhất là thực lực của hư không thú cũng không phải là mạnh mẽ nhất trong tất cả số cự thú viễn cổ, nhưng hư không thú có tốc độ sinh sôi thực sự là quá nhanh. Cự thú coi như là lực mạnh lớn hơn, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều hư không thú, nên theo thời gian đã dần bị diệt tuyệt. Tần Mục có sự đồng cảm sâu sắc. Bên trong tầng hư không thứ 19, Tần Mục đã nhìn thấy hư không thú noãn, đã làm cho hắn cảm giác được sự đáng sợ. Nếu tất cả hư không thú tạo thành một cái đại noãn hoàn chỉnh, như vậy loại sinh vật này đến cùng là do trời sinh hay là nhân tạo? Tần Mục dò hỏi. Cung Thiên Tôn chần chờ một chút rồi nói, người đi theo ta sang bên này. Tần Mục đi theo nàng. Cung Vân Tần Vương đưa hắn đi tới phía sau mạch khoáng. Nơi đó là một mảnh thung lũng to lớn. Bên trong thung lũng có vô số bộ xương khô. Những bộ xương khô này có cái đầu to như núi, cho dù là một cái chân thú cũng dài tới ngàn vạn trượng. Năm đó nữ Tần thị ta lấy nữ tử vi tôn, cho dù thân thể nữ tử không có bằng số nam nhân. Cung Vân Thần Vương dẫn dắt Tần Mục đi vào trong thung lũng, đi lại tại bên đống xương thú to lớn, bộ dáng anh này nói, ta không phải có ý muốn nói người, cho nên nữ Tần thị chúng ta thường thường sẽ thuần hóa một số cự thú để dùng để chiến đấu. Nơi này chính là nơi chôn xương của nữ Tần thị cự thú. Người tới xem đầu xương thú này. Tần Mục cúi đầu nhìn lại thì chỉ thấy xương thú này có 6 cái chân trắng kiện, xương đùi trắng kiện như là sơn phong vậy. Loại dị thú này là sơn hư, nó giống như là sơn mạch biết di động đi lại vậy, bên trong miệng sẽ phát ra tiếng rít xuyệt xuyệt. Nó mọc ra 6 cái chân, chân nó giống như chân hư không thú vậy, chẳng qua sơn hư không có lợi chảo như hư không thú. Cung Vân Thần Vương lại đi tới phía trước một bộ xương thú to lớn. Hai chân xương thú này mọc ra móng vuốt sắc bén như loan đao, bên trên mỗi cái chân có 8 cái hoặc là 9 cái lợi chảo, số lượng không đồng nhất. Đây là các kỳ. Cung Vân Thần Vương lại nói, trên người của nó mọc đầy cây cối cùng với rêu. Thời điểm nó nằm trên mặt đất sẽ làm cho người ta nghĩ nó chỉ là một cái gò núi, nhưng mà nó còn có lợi chảo vô cùng sắc bén, giống như lợi chảo của hư không thú vậy. Tần Mục quan sát lợi chảo của các kỳ, quả nhiên là sắc bén dị thường, bộ dáng tương đồng với móng vuốt của hư không thú, chỉ là so sánh với lợi chảo của hư không thú thì nhỏ hơn rất nhiều. Cỗ xương thú này là sơn lạc, đi trên đường khập khiễng, bọn chúng mọc ra cánh thịt ra về nằm ở trên ngọn núi, sau đó bay lượn. Sơn lạc cánh thịt cùng với hư không thú cánh thịt vậy. Công Vân Thần Vương lại đi tới bên kia cự thú hải cốt, nói: loại dị thú này gọi là đại hùng, mọc ra độc nhãn, trời sinh nó thần thức mạnh mẽ, giỏi về mê hoặc người. Bên kia cự thú tên là Khứu Phong, không có con mắt, trên đầu chỉ có một cái miệng rộng lớn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: ý của ngươi là hư không thú là do con người chế tạo ra? Công Vân Thần Vương lắc đầu nói: ta không dám xác định, nhưng mà ta đã từng xé xác hư không thú ra. Tại bên trong cơ thể loại cự thú này, ta phát hiện ra một bộ phận đủ loại cự thú khác. Càng thêm kỳ lạ chính là những hư không thú này hết thảy đều không có giới tính, không có công năng sinh dục. Tần Mục ngẩn ngơ. Công Vân Thần Vương lại nói: rất kỳ quái. Tần Mục gật đầu nói: không có phân chia được cái, cũng tức là nói hư không mẫu thú là sinh sản vô tính. Bất quá nếu như giết chết mẫu thú, hẳn là liền có thể giải quyết được hư không thú. Công Vân Thần Vương lắc đầu rồi nói: hư không mẫu thú đã từng bị giết chết qua, tuy nhiên sau khi giết chết mẫu thú thì về sau hư không thú liền có một con cường tráng nhất sinh trưởng ra một bộ phận sinh dục và biến thành mẫu thú. Tần Mục ngẩn ngơ rồi nói: cái này khiến ta nhớ tới một loại thần khí, tạo hóa thần khí. Công Vân Thần Vương nói: ta cũng từng nghĩ đến tạo hóa thần khí, nhưng ta cũng đã từng gặp tạo hóa thần khí do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra. Thần khí đó không thể sáng tạo ra được sinh mệnh hoàn chỉnh. Tần Mục cau mày thử dò xét nói: như vậy có phải do Thái Đế chế tạo ra hay không? Công Vân Thần Vương lắc đầu rồi nói: không phải Thái Đế làm. Thái Đế khống chế đầu hư không mẫu thú kia, nhưng nó đã là hư không mẫu thú đời thứ 7 rồi. Thời điểm hư không mẫu thú mới xuất hiện, hắn vẫn còn trẻ, không có được tu vi mạnh mẽ như vậy. Nàng đi tới trước mặt đầu hư không thú hàng phục Tần Mục, rồi nhẹ nhàng vuốt ve hư không văn thú ở trên người nó, nói: người đến xem những hoa văn này đi, nó giống như là một loại đại đạo phù văn hay không? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn từ lâu đã phát hiện trên người hư không thú hư không văn rất là hoa lệ, cũng rất là tương tự với đại đạo phù văn, bởi vậy còn có ý định tìm hiểu ảo diệu bên trong, tiếp thu hư không phù văn. Phù văn đại đạo, loại kiến thức này tạo vật chủ không có được, đối với thời đại kia mà nói là quá mức thâm ảo. Công Vân Thần Vương lại nói: trên người đạo sinh cổ thần mới có được loại phù văn này, nhưng mà tạo vật chủ cũng không thể hiểu được. Tần Mục trầm ngâm phút chốc rồi nói: vạn đạo chí tôn, cổ thần thiên đế, hắn hẳn là sẽ tinh thông đủ loại đại đạo, hư không thú chẳng lẽ là do hắn chế tạo ra? Cũng không phải, hắn không cách nào có thể khống chế được hư không thú, hơn nữa hắn cũng không phải là không gì không làm được. Công Vân Thần Vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói: bên trong tổ đình cũng không chỉ chúng ta cùng hư không thú. Nghe vậy Tần Mục sùng mình một cái: bên trong tổ đình không chỉ có chúng ta, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có thứ khác bị cổ thần thời kỳ thái cổ phong ấn tại bên trong tổ đình? Mục Thiên Tôn, ngươi phải cẩn thận, nguy hiểm không chỉ đến từ hư không thú cùng các thiên tôn nơi này. Công Vân Thần Vương nói như vậy là có ý tiễn khách. Tần Mục nghe vậy biết nhã ý, liền nhảy đến bên trên cốt sơn ở sau đầu hư không thú, rồi hướng về phía Công Vân Thần Vương nói: Thần Vương, ta muốn ngươi lại nợ ta một cái tình cảm và thể diện, như thế nào? Công Vân Thần Vương dương mắt nhìn hắn nói: vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không. Tần Mục mỉm cười thản nhiên nói: nghe nói ngươi cùng với Hồng Thiên Tôn quan hệ không tốt. Công Vân Thần Vương sắc mặt run lên, lạnh như băng rồi nói: ta đã đánh hắn mấy lần, chỉ tiếc là chưa thể đánh chết được hắn. Ngươi nói ra việc này là có ý gì? Hồng Thiên Tôn không phải Thái Đế. Tần Mục cười tủm tỉm rồi nói: khuê trung mật hữu của ngươi, Tường Thiên Phi mới là Thái Đế. Công Vân Thần Vương trợn mắt hốc mồm, quả quyết nói: không có khả năng. Tần Mục ha ha cười nói: tiểu lẳng lơ này có phải có quan hệ với người không tồi, có đúng hay không? Lúc nào cũng không có việc gì thì đến tìm ngươi. Công Vân Thần Vương như quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Tần Mục hỏi tới rồi nói: Hồng Thiên Tôn có phải cứ gặp ngươi là liền trốn hay không? Lần càng xa càng tốt. Công Vân Thần Vương lật đầu gần nữa. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Thái Đế thấy ta tuyệt đối sẽ không trốn, mà sẽ tiến tới gặp mặt. dù là ta có mạnh mẽ đánh hắn, hắn cũng sẽ không rời khỏi. Đáng hận, cái thằng đó vậy mà biến thành tiểu đãng hoa. Nàng giận không nhịn nổi. Tường Thiên Phi đã từng mời nàng ngủ chung chăn lớn, tỷ muội nằm tại bên một cái giường cầm đuốc soi đêm, không chỗ nào không nói. Bây giờ nghĩ lại, Cung Vân liền không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Tần Mục cười nói, thái cổ khoáng mạch của nữ tần thì sản xuất ra thần mạch, ta muốn một thành, tin tức này có đáng giá một thành thần thạch hay không? Cung Vân Thần Vương hừ một tiếng, thản nhiên nói, nếu như tin tức này là sự thực, một thành thần thạch ta hứa cho ngươi. Nếu Tường Thiên Phi tiểu tiện phụ kia là thái đế, như vậy Hồng Thiên Tôn là ai? Vì sao thời điểm ta đánh hắn, hắn không phản kháng lại mà chỉ chạy trốn? Tinh thần Tần Mục đệ chấn, giờ công phu sư tử ngoạm nói, tin tức này ta muốn đổi lấy một nguyên thạch sản xuất từ bên trong mỏ quặng của ngươi. Nếu như ngươi đào nguyên thạch, nguyên thạch đó cho ta. Cung Vân Thần Vương suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi nói, Hồng Thiên Tôn không đáng cái giá này. Tần Mục thở dài, có chút tiếc hận, thầm nghĩ nói, thiên công không thể bán được giá tốt. Cung Vân Thần Vương nói, ngươi nói cho ta biết thân phận chân thực của Hồng Thiên Tôn, ta cho ngươi biết vị trí của thái cổ mạch khoáng. Tần Mục lắc đầu nói, những mạch khoáng đó ta sẽ có biện pháp tìm được, ta cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này mà bán đi bằng hữu. Thêm tiền đi. Hắn dựng thẳng hai ngón tay rồi nói, ngươi phân cho ta hai phần thần thạch. Cung Vân sắc mặt kỳ lạ, lắc đầu rồi nói, thân phận chân thực của Hồng Thiên Tôn không đáng cái giá này, ta không mua. Đợi tới khi ta nghiệm chứng được thân phận của tiểu tiện nhân Tưởng Thiên Phi kia, mỗi lần khai thác ra thần thạch, ta phân cho ngươi một thạch. Tần Mục thấy nàng không có ý tứ thêm tiền thì lộ ra vẻ thất vọng nói, Thần Vương, bên trong bỏ quặng thái cổ này thừa thãi loại thần thạch kia. Tuy nhiên Cung Vân Thần Vương tiện tay ném tới một cái nói, chính là loại đá này. Lúc trước tạo vật chủ không hiểu được nguyên khí nguyên thần, cũng không biết phương pháp tu luyện hồn phách, bởi vậy loại thần thạch này không có bị khai phá. Ta lần này đến đây cũng là muốn tìm hiểu rõ một điểm, đầu mạch khoáng này cùng thái sơ khoáng mạch có thể sinh ra được trứng cổ thần, như vậy loại thần thạch này khẳng định cũng có tác dụng khác. Khối đá này người lấy nghiên cứu trước đi. Tần Mục nhận lấy thần thạch, quan sát tỉ mỉ, lại thấy trên thần thạch này hiện ra thất thải quang mang, có bát giác và 12 cạnh. Nhưng mà kỳ lạ chính là khối thần thạch này vậy mà giống như là vật sống vậy. Thời điểm Tần Mục nắm hai góc trên dưới của thần thạch thì thần thạch lại hướng về phía bên trong mà sụp xuống, đồng thời không gian bên trong lại hướng về phía bên ngoài lật ra. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền bí. So sánh với thái sơ thần thạch thì hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn dò la một phen, xem khối thần thạch này có năng lực như thế nào. Bất quá bây giờ tìm kiếm một chỗ bảo địa để đứng vững thì quan trọng hơn. Chờ đến sau khi có được bảo địa liền sẽ chậm nghiên cứu cũng không muộn. Tần Mục nhận lấy thần thạch rồi cáo từ rời đi, vừa đi vừa nghĩ. Đem thân phận thiên công bán cho các thiên tôn khác, khẳng định sẽ có một thành thần thạch. Đáng tiếc không thể tùy tiện bán cho người khác được, nếu không lại chính là hại hắn. Ta thực sự muốn thèm thái đế và thiên đế cùng một chỗ bán được giá tốt, nhưng mà nếu như ta bán đi mà nói, họ khẳng định sẽ không tiếc tất cả mà tiêu diệt ta. Sau khi đi xa, Tần Mục mấy lần nữa lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, hữu ý vô ý rồi nói, khối bảo địa này đã bị Cung Thiên Tôn chiếm lĩnh, cũng may nàng nhận tình của ta, hứa cho ta một thành thần thạch. Bất quá ta cũng chỉ bằng tìm được một chỗ bảo địa không kém hơn chỗ này, khai thác ra càng nhiều bảo vật thì mới có thể từ chỗ nàng đổi lấy càng nhiều thần thạch. Tuy nhiên phải đi đâu mới có thể tìm được bảo địa như vậy đây? Hư Không Thú lúc này chẳng có mục đích, tuy nhiên Tần Mục vẫn yên lòng, ánh mắt lấp lóe nói, quả trứng cổ thần bên trong thiên cầu kia, mục đích thực sự chính là vì đạo thái cổ mạch khoáng của nữ thần Tân Thị. Hắn hơn phân nửa là cần đạo khoáng mạch kia thì mới có thể trưởng thành được, phá xác mà ra. Vì lẽ đó bất kể như thế nào hắn đều nhất định phải vì ta mà tìm được một đầu mạch khoáng. Chỉ có như vậy ta mới có thể đến chỗ Cung Thiên Tôn đổi lấy càng nhiều thần thạch. Tần Mục thản nhiên nhìn bốn phía, thấy vô số con mắt to xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện, mà trong lòng thầm nghĩ nói, hơn nữa hắn còn biết ta theo thói quen sẽ đem bảo vật đều thu vào trong Tần Đại Lục, hắn liền có thể nhân cơ hội hấp thu những thần thạch này để sớm ngày ra đời. Bất quá chỉ cần tìm được mạch khoáng thời kỳ thái cổ, Ta như thế nào lại đem thần mạch kia thu vào đặt tại đại độc chữ tần chứ? Hư không thú đi được 2 ngày thì đi tới một chỗ mạch khoáng cổ xưa. Tần Mục tinh thần đại chấn, đang muốn tung người từ bên trên cốt sơn nhảy xuống thì đột nhiên phía dưới mặt đất hiện ra một cái vực sâu, rồi một cái lưới bay như thác nước hướng về phía Tần Mục xoắn tới. Tần Mục dùng mình, vội vàng thôi thúc thần thức sinh ra đầy gai nhọn sắc bén ở trong bụng con hư không thú ẩn giấu trong lòng đất. Đầu hư không thú kia bị đau quá liền độn không mà đi. Tần Mục lúc này sau gáy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hư không thú này cực kỳ cường đại. Hư không thú thành niên có thực lực ở giữa Ngọc Kinh cùng Lăng Tiêu, Yên Nhi hoàn toàn có thể đối phó được. Tuy nhiên loại cự thú hành động cực kỳ xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị được. Cho dù là Yên Nhi là Lăng Tiêu cảnh giới đại viên mãn cường giả, bị hư không thú đánh lén cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Tần Mục liền sử dụng thần thức quét khắp hư không, đem đám hư không thú trốn ở lân cận ép đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi xuống dưới nói: chỗ khoáng mạch này hẳn là một trong các khoáng mạch cổ xưa nhất. Các người đi theo sát ta, ta dùng lưu ly thanh tiên tràng thủ hộ chúng ta. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi vội vàng đuổi theo hắn. Tần Mục giữ vững thanh thiên tràng, vừa cất bước đi vào bên trong mỏ quặng vừa nói: bên trong mỏ quặng thái sơ, bởi vì tồn tại đại lượng thái sơ thần thạch, bởi vậy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngay cả 8 vị cổ thần nhấc quan tài đi vào cũng chết ở nơi đó. Cũng may chúng ta có thanh thiên tràng cầu được ước thấy, nếu không cũng sẽ chết. Yên Nhi trong lòng kinh ngạc nói: công tử đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nàng lại không biết Tần Mục nói ra những lời này cũng không phải nói một mình, mà là nói với viên trứng cổ thần bên trong thanh thiên tràng kia. Mục đích của hắn chính là muốn cho trứng cổ thần thủ hộ bọn họ, bởi vậy bộ dáng có vẻ hơi quái dị. Cái khoáng mạch cổ xưa này nằm trong một dãy núi lớn, sơn phong cao chót vót như vách tường. Đi vào bên trong núi, bốn phía là một mảnh mênh mông hỗn độn, giống như là hắc ám lại giống như là thanh minh, chỉ là không được xa lắm. Bên trong mênh mông hỗn độn còn lác đác mấy bụi cây sinh trưởng cắm rễ tại bên trong hỗn độn chi khí. Những thực vật kia vậy mà mọc ra vầy rồng, từng mảnh vầy rồng sáng rực. Tần Mục tiến đến trước mặt nó, nhìn lại thấy được ngũ tạng lục phủ của mình. Trong lòng Tần Mục giật mình nói: loại thực vật này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ còn có thể hóa thành thần long bay được hay sao? Tần Mục lại nhìn thấy một số cây cối nở hoa kết trái, nhưng mà không biết được dược tính của nó nên không dám tùy ý ngắt lấy. Không biết có thể làm thuốc được hay không. Dược sư Gia Gia có cơ duyên tới đây, y đạo quán chắc là có thể tiến thêm một bước, y cung của ta cũng liền có hy vọng. Đám người Tần Mục dần dần đi sâu trong bạch khoáng. Tần Mục đột nhiên dẫm lên một cái đống sừng khô, mà khẽ nhíu mày phát động lên nguyên khí, ép ra hỗn độn chi khí ra bốn phía. Hỗn độn chi khí này vô cùng nặng nề, từng chút khí lưu nặng nề như núi. Tần Mục đem hỗn độn chi khí bốn phía bức lui, mà cũng cực kỳ phí sức. Lúc này hắn nhìn thấy phía dưới mạch khoáng vậy mà có từng đống hài cốt của tạo vật chủ. Những thi thể này đều không ngoại lệ, đều đã đang chạy về phía ngoài mạch khoáng, giống như là bên trong khu vực mỏ quặng có phát sinh sự tình gì đó cực kỳ đáng sợ, làm cho đám tạo vật chủ đang khai thác mạch khoáng phải điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà còn chưa chạy ra xa khu mỏ quặng thì liền chết tại trên đường đi. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đem một bộ xương khô dựng lên kiểm tra vết thương bên trên hài cốt, nhưng lại không có phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Những thợ mỏ tạo vật chủ này chết như thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, rồi hướng về phía lưu ly thanh thiên tràng không người cúi đầu. Trên lưu ly thanh thiên tràng, các mùi xe mở ra rồi rủ xuống từng đạo bảo quang, đem hỗn độn chi khí bốn phía ép ra. Tần Mục lại chống thanh thiên tràng tiếp tục tiến đến. Mạch khoáng này cực sâu, dần dần kéo dài về phía dưới, hình thành như một cái thông đạo nghiêng xuống phía dưới. Đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, do nhìn thấy một hài cốt tạo vật chủ ở bên trong tay vẫn còn đang nắm một khối thần thạch. Khối thần thạch này có hình tròn, giống như là một viên cầu nội ẩn thần quang ở bên trong vậy. Tần Mục xòe bàn tay ra, đang muốn đem khối thần thạch này từ bên trong tay xương khô lấy ra, nhưng không ngờ Tần Mục vừa chạm đến thì viên thần thạch này liền hóa thành một đám tro bụi rơi xuống. Tần Mục không khỏi cau mày, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc đường đi, các thợ mỏ tạo vật chủ đã khai thác ra được rất nhiều thần thạch, nhưng mà đều không ngoại lệ là tất cả lực lượng bên trong thần thạch đã bị thứ gì đó hấp thu hết rồi. Thậm chí ngay cả thần thạch trên vách mạch quáng chưa bị khai thác ra, chỉ cần Tần Mục nhẹ nhàng đụng chạm vào cũng liền sẽ hóa thành tro tàn. Trong lòng Tần Mục mơ hồ có chút bất an nói, đầu khoáng mạch này chỉ sợ đã trống không. Nói cách khác, cổ thần bên trong mỏ quạng này hơn phân nửa đã xuất thế rồi. Tần Mục chần chừ một chút. Từ thần thạch của đầu thái cổ mạch khoáng này xem ra thì có vẻ như mạch khoáng này đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Chứng cổ thần bên trong mỏ quặng cũng đã xuất thế, phá xác mà ra. Đầu thái cổ mạch khoáng này chỉ còn lại hỗn độn chi khí tràn ngập một chỗ này, còn một chút tác dụng. Chiếm cứ nơi đây tuyệt đối không có bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa nếu như đi sâu thêm vào bên trong thì nói không chừng sẽ còn gặp được tôn cổ thần phá xác mà sinh ra. Lựa chọn tốt nhất là nên lập tức rút lui. Cổ thần thiên đế cũng không phải là hoàn toàn do hấp thu thái sơ mạch khoáng mà đản sinh ra một cổ thần, được sinh ra từ trong trứng cổ thần. Trứng của hắn được độc nhân của thái đế đào từ bên trong mỏ quặng mà ra. Sau đó các tạo vật chủ thời đại kia đã tế tự qua trứng này, dẫn đến việc thiên đế thái sơ chưa hoàn toàn hấp thu được mạch khoáng lực lượng mà phải xuất thế trước thời hạn. Hắn chỉ là một cái dị dạng, một đứa trẻ sinh non, nhưng dù vậy thì thiên đế thái sơ vẫn là nhân vật mạnh nhất cho tới bây giờ. Thân thể cổ thần thiên đế cho tới nay vẫn không người nào có thể vượt qua được. Đại đạo cùng pháp lực của hắn vẫn như cũ là tuyệt đỉnh. Thậm chí mọi người cho rằng chỉ có tu luyện tới thiên đình cảnh giới hoàn chỉnh mới có thể chống lại được cổ thần thiên đế. Nếu như bên trong mỏ quặng này có cổ thần xuất thế, chẳng phải là nói so với thái đế còn muốn lợi hại hơn sao? Tần Mục đứng ở nơi đó còn có chút chần chừ, thấp giọng nói, nói không chừng tôn cổ thần này đã đi rồi, không còn tại bên trong mỏ quặng. Hoặc nói không chừng hắn còn chưa ra đời, cũng có khả năng hắn không có hoàn toàn hấp thu được lực lượng của mạch khoáng. Cứ nhìn vào không chết được. Ta có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thiên hạ đệ nhất trí bảo nơi tay, ta sợ cái quái gì chứ? Nghĩ tới đây, Tần Mục đã cả gan đi sâu vào trong mạch khoáng. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đi theo phía sau run lập cập, khẩn trương quan sát xung quanh. Hai người hóa thành hình người túm tụm vào một chỗ run lẩy bẩy. Thổ Bá nho nhỏ cũng đang run lẩy bẩy, bị hai người kẹp ở trung tâm. Bên trong hầm mỏ cổ xưa, những khối thần thạch hình tròn này mặc dù không còn năng lượng kỳ dị nhưng vẫn tản mát ra một thứ ánh sáng tĩnh mịch. Chẳng qua chỉ cần thoáng đụng chạm vào, bọn chúng liền sẽ vỡ nát ra. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực không phát ra bất cứ thanh âm nào, sử dụng thần thức liên hệ với Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi nói, đừng có gây ra bất kỳ tiếng vang nào. Các thần mạch nơi này khảm được bên trong mỏ quặng, thần mạch lúc nào cũng có thể vỡ nát ra, mạch khoáng có thể dễ dàng bị sụp đổ. Long Kỳ Lân sử dụng thần thức truyền âm nói, mạch khoáng đổ sụp cũng không để chết được chúng ta. Tần Mục tức giận nói, chú ý mỏ vách tường. Long Kỳ Lân vội vàng hướng về phía mỏ vách tường nhìn lại, thì thấy từng tia sợi hỗn độn khí từ bên trong vách mỏ thẩm thấu ra ngoài. Đầu mạch khoáng này là mạch khoáng bên trong ngọn núi, bên trong có chứa đại lượng hỗn độn khí. Tần Mục càng thêm cẩn thận, thần thức nhẹ nhàng chấn động rồi nói, lấy thực lực của ta, nếu ta tỏa ra toàn bộ tu vi, chỉ có thể đem hỗn độn khí ép ra ngoài được khoảng 5 đến 6 trượng. Nếu như hai bên ngọn núi đầu mạch khoáng này mà sụp đổ xuống, chúng ta khẳng định sẽ bị ép tới thịt nát xương tan, nguyên thần cũng đều không trốn thoát được. Long Kỳ Lân giật nảy mình, càng thêm cẩn thận, nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía. Đột nhiên bên trong bảo quặng truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, rồi một khối cục đá nho nhỏ từ trên đỉnh khoáng mạch rơi xuống, đập trên bàn chân Long Kỳ Lân. Sắc mặt Long Kỳ Lân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tảng đá kia tuy nhỏ nhưng trọng lượng lại lớn tới dọa người, giống như một tòa tu di sơn trực tiếp đập vỡ chân của hắn vậy. Long Kỳ Lân giờ đã muốn mở miệng kêu đau, thì Yên Nhi vội vàng bịt miệng hắn lại rồi truyền âm nói, Phi Lang đừng kêu, kêu lên là mạch khoáng liền sạt lở đấy, người nâng chân một chút đưa vào bên trong miệng liếm một cái là được. Thổ Bá nho nhỏ liên tục gật đầu mở miệng, lè lưỡi làm ra động tác liếm chân. Long Kỳ Lân lệ rơi đầy mặt, run rẩy giơ chân lên muốn điếm nhưng lại không bỏ được mặt mũi. May là Tần Mục phát hiện ra chân hắn bị tổn thương, liền lấy ra một cái bình ngọc nhét về bên trong tay hắn. Vẫn là giáo chủ tốt với ta, cái gì nàng dâu, cái gì mà con đuôi cũng không có bằng giáo chủ. Long Kỳ Lân cảm động đến rơi nước mắt. Đầu mạch khoáng này cực kỳ sâu, hơn nữa lại là rất rộng rãi, đi vào bên trong đó giống như là đi tại bên trong một cái thế giới lòng đất vậy. Dọc theo con đường này đều là các đống hải cốt to lớn, bọn họ đều là tạo vật chủ, chẳng qua địa vị khá thấp, cũng đều là nô lệ mà thôi. Đám tạo vật chủ thợ mỏ này thường thường đều là nô lệ do đại bộ lạc công kích, những bộ lạc khác cầm tù về. Bọn hắn chuyên môn được sử dụng để đi đào quặng. Chẳng qua cho dù là nô lệ thì thực lực của bọn hắn cũng không thể coi thường. Tuy nhiên đối mặt với đột biến, những tạo vật chủ này không có bất kỳ sức phản kháng gì, liền bị giết chết tại bên trong mỏ quặng này. Mạch khoáng càng ngày càng sâu, hỗn độn khí rất nặng nề, đều có xu thế lắng chìm sâu vào phía dưới khoáng mạch. Khi đám người tần mục đi đến tầng dưới chót nhất của mạch khoáng, thì hỗn độn khí phảng phất như đã ngưng tụ thành trạng thái rắn mà hình thành từ cơn sóng hỗn độn hải lớn rồi vậy. Mặc dù có 28 chư thiên lưu đi thanh thiên tràng đẩy hỗn độn khí ra bốn phía, nhưng tần mục vẫn cảm giác được bước đi là cực kỳ khó khăn. Đột nhiên địa thế dần dần trở nên bằng phẳng hơn, từng cái cây to cột lớn vươn lên chống đỡ một mảnh thế giới từ dưới lòng đất rộng lớn. Nơi này hẳn là trung tâm mạch khoáng nên cực kỳ mênh mông. Tần mục đưa mắt nhìn quanh, thậm chí còn đem mắt dọc kim mi tâm mở ra cũng nhìn không được xa lắm và nhìn không được rõ lắm. Đi theo ta nếu không muốn lạc đường, tần mục sử dụng thần thức truyền âm nói. Đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Kỳ Lân hai chân còn chưa khỏi hẳn, khập khiễng đuổi theo tần mục. Đột nhiên mạch khoáng lại chấn động run rẩy, dù là tần mục cũng không nhịn được dùng mình mà vội vàng dừng lại. Cũng may cơn chấn động run rẩy này không có kéo dài, chỉ là một số loạn thạch rơi xuống tạo ra cảnh tượng có chút rung động lòng người. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bước lùi hỗn độn khí bốn phía. Bọn họ tại trong thế giới dưới lòng đất này tìm kiếm thật lâu, tuy nhiên từ đầu tới cuối cũng không có thu hoạch gì. Tần mục đang định rời khỏi thì đột nhiên nhìn xuống phía dưới, có một số mạch hỗn độn thạch to lớn đứng sừng sững bên trong hỗn độn khí. Tòa hỗn độn thạch kia hẳn là được điêu khắc ra hình thành hình dạng tế đàn cực kỳ đồ sộ. Bốn phía tế đàn có một số hài cốt bị nát, chắc là do hỗn độn khí quá nặng làm cho các tạo vật chủ đến đây khai thác bị ép tới vỡ nát. Các tạo vật chủ hẳn là một búa một đục đến đây để khai thác hỗn độn thạch và thu thập thần thạch, rồi khi tới nơi này thì sau đó gặp phải một đồ vật chưa từng thấy qua. Bọn họ đi dọc theo vật này mà thận trọng sử dụng dìu đục chặt chém, với kết quả là đục được một tòa tế đàn. Chờ đến khi bọn họ đem vật này hoàn toàn đục ra thì dị biến đột phát, hỗn độn khí tuôn ra, dẫn đến việc tất cả tạo vật chủ bên trong mỏ quặng đều đã bị chết hết, không người nào có thể chạy thoát được. Tần mục lấy lại bình tĩnh, kéo theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng càng ngày càng nặng, cẩn thận từng ly từng tí leo lên thế đàn. Hỗn độn khí lúc này quá nặng nên việc di chuyển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng cực kỳ phí sức. Tần mục không thể không thôi thúc bá thể tan đan công, thôi thúc mắt dọc trên mi tâm để cho thực lực của mình bạo phát thì mới có thể đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nâng lên. Qua thật lâu, đám người tần mục rốt cục đã leo lên được tế đàn. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, khi đập vào mi tâm chính là một cái bình đài tế đàn bằng phẳng. Hiển nhiên nơi đây đã được các tạo vật chủ đục đẽo rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Bọn họ đã lấy vật kia tại chính giữa tế đàn làm trung tâm, bốn phía tận lực gọt đẽo cho bằng phẳng, thận trọng đem món đồ kia từ trong hỗn độn thạch bốn phía bổ ra, như chỉ e sợ làm cho bị thương đồ vật bên trong vậy. Tần mục hướng về phía chính giữa tế đàn nhìn lại, nơi đó có một vỏ quả trứng thật lớn đã nứt ra, cổ thần trong quả trứng đã xuất thế. Tế đàn và trứng cổ thần đã nứt ra, nơi này cùng với thiên đế Thái Sơ Tổ Địa bên trong thiên đình giống y hệt. Điều khác biệt chính là tế đàn nơi thiên đế sinh ra đã bị thiên đế đem vào trong thiên đình, mà tế đàn này vẫn tại bên trong mỏ quặng thái cổ. Hơn nữa, bốn phía thiên đế tế đàn còn có đại đạo hào quang tràn ngập, đạo âm từng trận. Nơi này tràn ngập hỗn độn khí vô cùng nặng nề, mênh mang mênh mông, vô đạo, vô hình, vô chất. Các bạn vừa nghe xong tập 275 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.